Vũ Luyện Điên Phong, chương 1176. Người có bản lĩnh thích làm một mình. gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi đi ra khoảng cách rất xa, người mời Dương Khai kết bạn đi cùng mới quay đầu lại thoáng nhìn, thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói thầm một câu. Thánh vương nhất tầng cảnh không cần thánh nguyên hộ thân mà có thể đứng ở chỗ này ư? Thật là kỳ quái, cho dù là y, một vị thánh vương tam tầng cảnh cũng có chút cố hết sức để ứng phó, mồ hôi nhanh chóng ướt đầm cả y phục, nhưng y phát hiện Dương Khai không hề chật vật như vậy, cho nên mới mở lời mời thỉnh. Bởi vì y theo bản năng cảm thấy Dương Khai có chút không đơn giản. Nhưng mà đối phương thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình, y cũng rất thức thời không nhiều lời. Ở cái loại địa phương như thế này, nói nhiều nhất định sẽ thất sách, chi bằng cẩn thận một chút thì hay hơn, ai biết cái vị thánh vương nhất tầng cảnh kia có tính cách thế nào. Vạn nhất chọc cho người ta không vui, đánh nhau một trận thì không hay ho gì cả. Lưu Viêm xa địa gần 400 năm mới khai mở một lần, có thể nói nơi đây chỗ nào cũng có bảo vật, hiện giờ tự nhiên điều quan trọng hơn là cần phải nhanh chóng đi tìm những thứ tốt đó. Chờ sau khi y rời đi, Dương Khai cũng đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lúc. Hắn cảm thấy võ giả mời hắn có giọng nói khá quen tai, dường như là đã nghe qua ở nơi nào rồi, nhưng Dương Khai có thể khẳng định là bản thân mình từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người này. Người chưa từng gặp mặt sao lại nghe quen giọng nói của hắn chứ? Chỉ trầm ngâm một lát, Dương Khai không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, lấy ra nguyên từ chỉ châm từ trong nhẫn không gian. Từ la bàn truyền tin vốn đặt cùng một chỗ với nguyên từ chỉ châm dường như truyền ra chút dao động thần niệm, hẳn là tin tức của Ngụy Cổ Xương. Dương Khai lấy ra cảm ứng một phen, phát hiện quả nhiên như thế. Chẳng những có tin của hắn truyền, mà dường như còn có thần niệm của Đồng Huyên Nhi cùng những đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện truyền qua lại ở trong đó, hỏi thăm vị trí lẫn nhau, sau đó định ra địa điểm tập hợp. Dương Khai không để ý đến những điều này, lại ném la bàn truyền tin vào trong nhẫn không gian, lúc này mới thông qua nguyên từ chỉ châm xác định phương hướng, đi vào bên trong Lưu Viêm xa địa. Ở vị trí cách Dương Khai ước chừng 300 dặm, Ngụy Cổ Xương đứng dưới sườn núi to lớn. Cái sườn núi cao này rất nổi bật, cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy được hình dáng của nó. Hắn cùng mấy đệ tử hạch tâm của Ảnh Nguyệt Điện ước hẹn tập hợp ở chỗ này, tin rằng mấy người kia nếu không phải là ngớ ngẩn thì sẽ rất nhanh tìm tới đây. Vị trí của Đồng Huyên Nhi cách hắn gần nhất, sau khi truyền tin thời gian chưa uống cạn nửa chung trà, Đồng Huyên Nhi đã là người thứ nhất chạy tới. Sư huynh, Đồng Huyên Nhi vui mừng kêu lên, uyển chuyển chạy tới, trên người nàng bao phủ một tầng vầng sáng màu lam nhạt, tản ra hàn khí mờ nhạt ngăn cách tất cả nóng bức ở bên ngoài. Đây chính là tác dụng phòng hộ của bí bảo phòng ngự hư cấp hạ phẩm do Dương Viêm luyện chế cho nàng. Ngụy Cổ Xương thật ra cũng giống như Dương Khai, không lập tức sử dụng bí bảo hoặc thánh nguyên hộ thân. Hắn đứng yên ở chỗ nóng hôi hồi đó, dường như rất hưởng thụ việc bị nướng nóng như vậy, khi thấy Đồng Huyên Nhi chạy đến, lập tức lộ ra nụ cười mỉm ôn hòa. Sư huynh, mấy sư đệ sư muội muốn đi chung với chúng ta đến khu thiên tài địa bảo đều đưa tin về, nhưng Dương sư huynh lại không có tin tức, có phải là đã cách chúng ta quá xa, vượt. gocchuyenaudio.com, qua khoảng cách truyền tin của la bàn truyền tin hay không? Đồng Huyên Nhi hỏi với vẻ lo âu, không đến mức như vậy, Ngụy Cổ Xương lắc lắc đầu. La bàn truyền tin của chúng ta là do Cách Lâm đại sư tự tay luyện chế, truyền tin với khoảng cách chừng 500 dặm. Chúng ta vào đây với thời gian cách nhau không nhiều lắm, cho dù phân tán, cũng phân tán ở gần đây mới đúng, Dương huynh không trả lời. Hẳn là có quyết định riêng của huynh ấy rồi, ý của sư huynh là nói Dương sư huynh muốn tự hành động một thân một mình. Không muốn đi chung với chúng ta sao? Đồng Huyên Nhi cũng là cô gái huệ chất lan tâm, vừa nghe Ngụy Cổ Xương nói như vậy, lập tức hiểu rõ ý định của Dương Khai. Người có bản lĩnh đều thích hành động một mình, Ngụy Cổ Xương tuét miệng cười. Còn sư huynh thì sao? Chẳng lẽ cũng muốn đơn độc hành động, tự do tiêu sái? Đồng Huyên Nhi bỗng nhiên hỏi một câu ý vị sâu sắc. Ngụy Cổ Xương cười ha hả. Sư huynh ta tự nhiên là muốn đi chung một đường cùng muội. Hai người chúng ta cùng đi chung, tình chàng ý thiếp tìm tiền dưới ánh trăng, tung hoành ngang dọc ở trong cấm địa này, chẳng phải là sảng khoái quá hay sao? Nghe hắn nói với vẻ không nghiêm chỉnh, Đồng Huyên Nhi không khỏi buồn nôn, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại vẫn nổi lên nụ cười hạnh phúc rào rạt. Ngụy Cổ Xương lại hừ lạnh một tiếng, nếu như có thể, dĩ nhiên là huynh hy vọng chỉ có hai người chúng ta, nhưng không có cách nào a, Vương sư thúc cùng Yến sư thúc đặc biệt dặn dò, bảo huynh chiếu cố cho mấy sư đệ sư muội kia thật tốt, dù sao cũng không thể bỏ lại bọn họ không để ý tới. Buồn cười là trước đó lúc huynh mời Dương huynh, bọn họ còn ra vẻ không hài lòng, bọn họ làm sao có thể hiểu được Dương huynh mạnh mẽ như thế nào. Huynh tình nguyện cùng kết bạn đi chung với Dương huynh, cũng không muốn bị trói buộc khi mang theo mấy người bọn họ.